Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, vậy cũng không nên làm người. Trần Kỳ muốn làm nghiên cứu. Cao tầng bên trong có người vui vẻ cũng có người không cao hứng. Khoa học gia cống hiến là không thể nghi ngờ. Nhưng lúc nào khoa học gia có thể có chân chính quyền lên tiếng rồi hả? Cao hứng người thảo luận nói, nếu như hắn có thể đủ đi vào nghiên cứu lĩnh vực. Cái kia tài quyết bộ phận cái này cái cơ cấu có phải hay không có thể từ trong tay hắn lấy đi? Tài quyết bộ thực lực càng ngày càng tăng, đỏ con mắt người không biết có bao nhiêu. Tài quyết bộ phận một phần của đặc biệt sự tình cục. Coi như là Trần Kỳ đi vào nghiên cứu lĩnh vực, cái kia đặc biệt sự tình cục cũng sẽ an bài những người khác tới trưởng khống tài quyết bộ phận. Chúng ta có thể cầm tới tay cơ hội cũng không lớn. Điểm này ở một cái mặt cũng là mọi người đều biết. Ta nhận được tin tức, mặt trên có ý tưởng làm cho tài quyết bộ phận tự thành một ván. Có người tự tin nói ra, mặc dù là từ bộ phận biến thành cục, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu như tài quyết bộ phận biến thành tài quyết cục nói, như vậy chúng ta là không phải liền có cơ hội đâu. Đám này cao hứng người hai mắt đều sáng lên. Sau đó bắt đầu rồi càng cặn kẽ thảo luận, muốn đem cái ý nghĩ này biến thành sự thật. Cùng lúc đó, mất hứng người cũng ở thảo luận chuyện này. Trần Kỳ là quốc gia chúng ta hiện tại cường đại nhất siêu năng lực giả, cũng là tối cường tu luyện giả. Hoàn toàn có thể nói hắn bây giờ là quốc gia chúng ta cường đại nhất cá thể sức chiến đấu. Dưới tình huống như vậy làm cho hắn đi làm nghiên cứu. Cái kia thực lực của hắn bước lui làm sao bây giờ? Vũ khí hiện đại dần dần mất đi hiệu lực. Bây giờ còn chưa có tìm được linh khí kết hợp vũ khí hiện đại phương pháp. Cá thể thực lực mới là hiện đang tăng lên quốc gia thực lực quân sự đường tắt duy nhất. Ta biết các ngươi có người sẽ nói, một người cường thịnh trở lại vậy cũng là một người. Người của chúng ta nhiều, tu luyện của chúng ta giả cũng nhiều, coi như là Trần Kỳ không được. Chúng ta còn có tài quyết bộ phận, còn có đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả đoàn đội. Có thể là các ngươi có nghĩ tới hay không? Hoàn cảnh bây giờ có phải hay không cùng cổ đại đặc biệt giống như một cái thực lực cao tuyệt võ tướng, đối với tinh thần đề thăng có bao nhiêu trợ giúp? Trần Kỳ đánh bại Soros, chúng ta công khai cái kia một trận chiến đấu video sau đó. Chúng ta quốc nội siêu năng lực phạm tội sự kiện có phải hay không trong lúc bất chợt liền giảm thiểu rất nhiều, vốn nên theo giác tỉnh giả số lượng tăng. Mà càng ngày càng nhiều siêu năng lực phạm tội sự kiện đột nhiên giảm thiểu. Các người thực sự cho rằng là đặc biệt sự tình cục, hoặc là dị thường sự kiện xử lý cơ cấu công lao. Không thể phủ nhận, bọn họ là có rất nhiều cống hiến. Có thể lại có bao nhiêu người biết sự tồn tại của bọn họ. Đột nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực người phạm tội. Bọn họ biết cố kỵ, bọn họ cũng không biết đặc biệt sự tình cục cùng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng cảnh sát cơ quan không có ngăn lại bọn họ phạm tội cùng bắt lại năng lực của bọn họ. Bọn họ sở dĩ biết đột nhiên đình chỉ phạm tội cũng là bởi vì Trần Kỳ đánh bại Soros, biểu hiện ra bất khả tư nghị sức chiến đấu. Mà ở Bhutan sự kiện sau đó, các ngươi không cảm thấy đặc biệt sự tình cục cùng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu đột nhiên ung dung rất nhiều sao? Mấy câu nói xong, làm cho người ở chỗ này đối với Trần Kỳ muốn đi vào nghiên cứu lĩnh vực quan điểm thay đổi nhất trí đứng lên. Có người hỏi, chúng ta đây phải làm gì? Trần Kỳ muốn làm nghiên cứu, cùng phía trước chúng ta đè nặng đặc biệt sự tình cục, không cho hắn ra nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp. Thanh niên nhân, có tính khí có ý tưởng cũng là bình thường. Hiện tại cũng không thể đi khuyên hắn một chút chứ. Hơn nữa, nếu như lúc này chúng ta đột nhiên nhượng bộ, có thể hay không làm cho cái này cái thanh niên nhân bành trướng đâu. bành trướng loại tâm tính này không được. Tại chỗ đều là nhân tinh. Tự nhiên biết nếu như một cái đột nhiên có thực lực thanh niên nhân bành trướng lên. Biết là dạng gì hạ tràng. Tổn thương Trọng Vĩnh Viễn trong chuyện. Đáng giá nhất phê phán chính là Phương Trọng Vĩnh Viễn phụ thân. Có thể Phương Trọng Vĩnh Viễn tự thân lẽ nào sẽ không có bành trướng quá sao? Mặt trên từng có làm cho tài quyết bộ phận thoát ly đặc biệt sự tình cục. Tự thành một ván ý tưởng. Nếu như chúng ta có thể thôi động chuyện này, trở thành một trưởng cục Trần Kỳ nhất định sẽ đem tâm tư từ nghiên cứu lĩnh vực chuyển đi ra. Chúng ta cũng không cần lo lắng hắn lại đột nhiên bành trướng. Bởi vì nếu như tài quyết bộ phận tự thành một ván nói, vậy chắc chắn sẽ không làm cho một mình hắn hoàn toàn trưởng khống. Mặt trên sẽ an bài người đi tài quyết cục giúp hắn. Cũng sẽ ngăn lại hắn xuất hiện bành trướng ý tưởng. Mất hứng đám người kia trải qua thảo luận. Cũng thông qua trợ giúp tài quyết bộ phận thoát ly đặc biệt sự tình cục là tốt rồi. Cũng không có muốn đi vào nghiên cứu lĩnh vực Trần Kỳ. Cũng không biết hắn mấy câu nói cùng hành động sẽ để cho rất nhiều người sản sinh hiểu lầm. Đây cũng là bởi vì hắn chưa từng có đạt được quá bây giờ vị trí. Cũng không biết hắn hiện tại mọi cử động có rất nhiều người quan tâm. Cũng sẽ có rất nhiều người đến phân tích ý nghĩ của hắn. Phân tích hắn bước kế tiếp hành vi. Nếu như Trần Kỳ biết những người đó ý tưởng, nhất định sẽ cười ha hà cảm tạ bọn họ đối với trợ giúp của mình. Làm cho tài quyết bộ phận so với nguyên bản lịch sử sớm hơn một chút tự thành một ván. Đối với Trần Kỳ mà nói mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Bởi vì nguyên bản trong lịch sử tài quyết bộ phận là bởi vì tài quyết cái này SSS cấp siêu năng. Lực giả mới dung hợp đặc biệt sự tình cục trở thành tài quyết cục. Mà bây giờ nếu như tài quyết bộ phận tự thành một ván nói. Vậy biết chỉ trở thành một tu luyện giả bộ môn. Đặc biệt sự tình cục còn có thể tồn tại. Đặc biệt sự tình cục những cái này siêu năng lực giả đoàn đội cũng cùng tài quyết cục không quan hệ. Có thể trên thực tế, vô luận là đặc biệt sự tình cục vẫn là tài quyết cục. Đều là Hoa Hạ Quan Phương lực lượng. Hoa Hạ Quan Phương lực lượng chưa từng xuất hiện tổn thất. Còn lại bởi vì tài quyết cục tự xưng nhất thể mà làm cho Trần Kỳ bồi dưỡng được càng nhiều hơn. Cường đại tu luyện giả. Các ngươi nói. Nếu như đem một người nam nhân biến thành nữ nhân, như vậy, hắn siêu năng lực có thể xuất hiện hay không biến hóa đâu. Nghiên cứu khai triển mấy ngày sau đó, Trần Kỳ liền có chút nóng nảy đưa ra chính mình kế hoạch. Những chuyên gia khác chúng ta đối với Trần Kỳ cái ý nghĩ này cảm giác thật bất ngờ. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra, cái này cùng công việc nghiên cứu có bao nhiêu ải hề. Nhưng đặc biệt sự tình cục các chuyên gia đều lựa chọn chống đỡ Trần Kỳ. Bọn họ thậm chí ngay đầu tiên đưa ra rất nhiều ý nghĩ. Để mà chứng minh Trần Kỳ cái ý nghĩ này đối với công việc nghiên cứu trợ giúp. Bất đồng giới tính thức tỉnh siêu năng lực có tồn tại hay không lấy quy luật. Điểm này là cần nghiệm chứng. Giới tính cải biến ý nghĩa sinh lý kết cấu hoàn toàn thay đổi. Như vậy. Siêu năng lực giả sinh lý kết cấu hoàn toàn thay đổi. Sẽ hay không ảnh hưởng siêu năng lực hiệu quả cùng đẳng cấp. Hoặc là thức tỉnh bước phát triển mới siêu năng lực đâu. Đối với, nói không chừng, một cái thức tỉnh rồi siêu năng lực nam nhân đột nhiên biến thành nữ nhân. Còn có thể thức tỉnh ra một loại khác mới siêu năng lực a. Đặc biệt sự tình cục các chuyên gia vốn là vì duy trì Trần Kỳ cái này người một nhà. Có thể nói lấy, liền chính bọn nó cũng đột nhiên tới hứng thú nồng hậu. Cảm thấy cái này thực nghiệm phi thường có cần phải, một khu các chuyên gia hoàn toàn không có sức chống cự. Cũng không có phản bác dục vọng, bọn họ bên trong thậm chí cũng không có thiếu người có giống nhau hứng thú. Các khoa học gia đều điên. Những lời này không có chút nào sai, có thể hay là có người đưa ra đáng nghi, nói ra, trong tay chúng ta phạm vào trọng tội siêu năng lực giả không phải ít. cho bọn hắn trực tiếp chấp hành tử hình cũng là không có vấn đề. Nhưng chúng ta dùng bọn họ tới nghiên cứu bản thân liền là không nhân đạo hành vi. Nếu như rồi trực tiếp cải biến bọn họ giới tính, có thể hay không? Quá không có nhân đạo. Trần Kỳ trầm ngâm chốc lát chi phía sau nói ra. Quả thật có chút quá không có nhân đạo. Không bằng, chúng ta cùng bọn họ nói chuyện. Lập công chuộc tội loại chuyện như vậy. Từ xưa đến nay đều có. Linh khí sống lại trước kia cũng có phàm nhân lập công giảm hình phạt thuyết pháp. Nếu có người nguyện ý phối hợp chúng ta thực nghiệm, vậy kéo không hơn nhân đạo không có nhân đạo, cũng không có cái gì nhân quyền không phải nhân quyền thuyết pháp. Rất nhiều các chuyên gia nhất trí nhận đồng, Trần Kỳ lại ở tâm lý cười đắc ý, thuyết phục công lực của người khác. Hắn muốn nói mình là thế giới đệ nhị lời nói, vậy coi như là Aragaki Yui cũng không dám nói là đệ nhất thế giới. Còn như sử dụng siêu năng lực thuyết phục người khác, để cho người khác đồng ý làm biến tính giải phẫu nhân đạo vô nhân đạo. Có hay không tôn trọng nhân quyền? Trần Kỳ không để bụng. Hắn thủy chung cho rằng, cướp đoạt quyền lợi chính trị chung thân cùng tử hình cũng không phải là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Có chút tội phạm nên bị tước đoạt nhân quyền. Sinh nhi làm người, cũng không làm nhân sự. Vậy cũng không nên làm người. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ bắt đầu ở đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở cùng một khu. Hiện nay nắm giữ siêu năng lực người phạm tội trong tin tức chọn lựa. Khẳng định không thể dùng ám võng lão đại để làm cái thứ nhất thực nghiệm. Hắn muốn chọn một siêu năng lực có ý tứ. Hơn nữa nghiệp chướng nặng nề siêu năng lực tội phạm. Chính là ngươi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.